Chương 448, Quá thiện. Họa phiến Hòa Thuận chính về quảng trường thời điểm, nhìn thấy Lư Duyệt cùng luyện máu lao yêu ngay tại chơi đối mặt thần công. Hai người một treo, một đứng thẳng, đều tại hai mắt tĩnh mịch mà nhìn xem đối phương. Sách đường dài động tĩnh quá lớn, dù là thần thức không thể nhô ra lao yêu, cũng có thể theo truyền ra đôi câu vài lời bên trong đoán cái 7-8 phần. Ma Linh hiển nhiên thật mang theo ưu tuyển chi chủ, vào thiên địa môn phường thị. Liên hệ họa phiến kia một đường dẫn đạo, luyện máu sao có thể không biết, nơi này chính là một cái hố. Chỉ là cái này hố đến đấy là họa phiến cho hắn, vẫn là Lư Duyệt cho hắn, hắn hiện tại có chút dao động. Chính là người trước mặt, quỷ quỷ túy túy cùng hai cái lao già nói cái gì, mới có sách đường giải chuyện. Vậy hắn thật sâu tâm kế thật ác độc tính tình thật muốn đem ta phiến thành bộ xương sao? Luyện máu lao yêu thật yên lặng thanh âm, để thủ vệ trong này hình đường các đệ tử, càng cảm thấy khi âm hàn gấp kèm ở thân. Tại có thế bị hắn khỏe mắt liếc qua quét đến địa phương, có mấy cái hình đường đệ tử, rốt cục chịu không được, hoặc là đi phía trái, hoặc là hướng pha y, chuyển A chuyển, rời đi cái kia ánh mắt bao trùm khu về sau, không hẹn mà cùng đuốt ngược một cái. Quá dọa người. Hóa thần ta tu, thật sự là hổ chết không ngã uy A kia không có cách, nhìn thấy trên người ngươi còn có thịt, còn có thể dùng ánh mắt uy hiếp lớn ra, ta liền đủ loại không thoải mái. Lư Duyệt buông tay cười hì hì, cái gọi là người không vì đã, trời chu đất diệt, ta thế nhưng là thuận theo thiên mệnh người tốt. Người không vì đã, trời chu đất diệt, là có thể dùng trong này sao? Luyện máu lao yêu trên mặt thịt luôn luôn không ai dám động, lúc này không cầm được rút rút, ngươi này tính tình, đi không được dài. Phải không? Lư Duyệt nết nết miệng, dù là lớn sau thiên vẫn, cu nở dê so với ngài lạc hậu một bước, vậy là được. Ha ha, không có việc gì. Ta có thể trên Hoàng Tuyền Lộ chờ ngươi. Hoàng Tuyền Lộ Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, tại luyện huyết đồng lỗ hơi co lại ngay miệng, cười khẽ một tiếng, ta nghĩ tiền bối khả năng hiểu lầm cái gì phi thường ngượng ngùng, rơi vào trong tay ta ác nhân, ta cho tới bây giờ không có ý định cho cái gì luân hồi cơ hội. Ngươi luyện máu lao yêu trong cổ ngai ngái cuồn cuộn, kém chút một cái lao huyết phun ra. Thế nhưng là đối mặt cái này, không nhìn hắn cửu u âm nhãn tiểu kết đan. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể như thế mất mặt. Bất quá cô một tiếng, vang ở bên tai thời điểm, hắn vẫn là có loại xấu hổ giận dữ muôn chết cảm giác. Ha ha ha ha ha ha, tu sĩ lỗ thai đều phi thường linh, hình đường người đều nghe được. Nhưng bọn hắn tuy rằng kinh ngạc vị này tà tu đại năng kích động, lại không người có lá gan, lộ một điểm trò cười nét mặt của hắn. Chỉ có một cái, đứng ở phía dưới không xa xú nha đầu, kêu cười ha ha thanh âm. Cơ hồ khiến luyện máu lao yêu lại một ngu mở máu muốn phun ra ngoài. Hoa phiến, ngươi thật thu một cái có ma tu tính tình hảo đồ đệ tu sĩ chính đạo, vâng chịu lên trời có đức hiếu sinh, dù là giết ma môn đệ tử, tùy tiện cu nở dê sẽ không hủy nhân thần hồn, có thế này xú nha đầu muốn làm cái gì muốn hủy hắn thần hồn. Hắn đường đường hóa thần tu sĩ thần hồn. Cái này sao có thể, tại sao có thể hắn còn muốn lợi dụng chính mình cường đại hồn lực, cho mình đời sau. Làm một cái tốt bắt đầu đâu. Họa phiến một mặt tiến ổn, quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy đồ đệ cu nở dê nhìn đến bỡn cợt ánh mắt. Hình như nàng cảm thấy luyện máu lao yêu lời này, rất có ý tứ giống. Nói tới nói lui, bất quá là người sợ. Họa phiến khỏe miệng hơi vện, người giết nhiều người như vậy, để huyết châu thu nhiều như vậy đồng đạo thần hồn thời điểm. Không nghĩ tới một ngày kia, ngươi cũng đều vì luân hồi. Muốn như vậy không để ý hóa thần tu sĩ mặt mũi đi ha ha, phải thì như thế nào? Ta là tà tu, làm như vậy mới phù hợp ta tà tu con đường. Luyện huyết dũng dám thừa nhận, có thế các ngươi là cái gì đạo môn đệ tử? Thiên địa môn vâng chịu trời đất đức, chẳng lẽ chính là để các ngươi như vậy trả đạp? Họa phiến Hòa Thuận chính khỏe miệng cùng rút, bị một cái tà đạo đại năng, như vậy nghiêm trang khuyên bọn họ, muốn vâng chịu tông môn trời đất đức. Như thế nào? Như thế sư bá sư tôn mặt trời hôm nay có phải là đánh phía tây đi ra? Lư Duyệt thanh âm thanh thúy, mang theo nồng đậm trào phúng, vẫn là thế gian này, thật có bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật vừa nói thuận chính. Họa phiến, vấn đề này, bọn họ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trên thực tế, 10 vạn cái ma tu bên trong, không có một cái thật bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Thế nhưng là, nếu như bác bỏ, hình như cũng không được. 100 vạn cái ma tu bên trong, sẽ không có người phản ngộ, nhưng 1000 vạn cái đại năng ma tu bên trong, có lẽ sẽ có như vậy một cái kỳ hoa, đột nhiên từ ma ngộ đạo hoặc là vào Phật. Bất quá, nhân vật như vậy, cuối cùng, QNZ phần lớn lấy bi kịch kết thúc. Ha ha, nói một câu ta hối hận, ta sai rồi, phía trước làm chuyện, liền có thể xóa bỏ, liền có thể thành Phật thành đạo lưu duyệt về chằm chằm luyện máu lao yêu lúc, hai mắt lóe không hiểu ánh sáng, là thiên đạo đang vui đùa chơi vẫn là người đang dối gạt mình khinh người luyện máu lao yêu cảm thấy một chút không hiểu nguy hiểm, thế nhưng là hắn đều đã dạng này. Còn có cái gì nguy hiểm có thể để cho hắn động tâm ngay cả ma linh đều chạy chỗ nở, một bước cuối cùng đường, cu nở dê toàn bộ phá. Hỏng, có lẽ chết sớm xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ nhạc đi lao giả, ngươi có phải hay không nhớ muốn chết ra lưu duyệt nhu nhu thanh âm, chẳng biết tại sao, để cách gần đó hình đường đệ tử, không lý do đánh cái run. Ngươi bỏ được để ta chết sớm sao luyện máu lao yêu trầm mặc một cái trước mắt, ta đường đường hóa thần tu sĩ. Bị ngươi làm nhục đến bây giờ, ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành tựu đối cái này bắt ai cắn ai, có chút bị điên ma tình, luyện máu lao yêu cảm thấy, muốn nàng thật giết hắn, có lẽ không thể đi đường thường. Ba ba lư duyệt vì hắn vỗ tay, chính là có cảm giác thành công làm sao bây giờ bất quá nha, ngươi cho rằng hiện tại liền gọi làm nhục, vậy nhưng nói sai. Đinh nho nhỏ màu vàng nhật hoàn một phân thành hai, đột ngột xuất hiện luyện máu bên chân, phi tốc xoay tròn. A a a a luyện máu lao yêu phát ra bị bắt tới về sau, lần đầu tiên tiếng kêu thảm thiết. Hai đoàn hóa thành hư ảnh tiểu hoàn, theo lão yêu ngón chân lên, cao tốc xoay tròn ở giữa, những nơi đi qua, toàn bộ làm thịt nhão. A a a a a a lão yêu ngoài miệng kêu thảm, trong lòng kỳ thật đã đang vì mình mặc nghiệm, rốt cục giải phóng a hắn cái này sống hơn 2000 năm lão gia hỏa, cuối cùng không có thọ hết chết giả, đi hướng đầu này nửa đường chết yểu đường. Tất cả những thứ này, đều lệ trước mặt cái này, luôn luôn vểnh lên khỏe miệng sáu ngón nữ tu. Có thế buồn bực đáng hận rất nhanh, luôn luôn chú ý bọn họ họa phiến liền phát hiện, lao yêu nhìn chằm chằm đồ đệ ánh mắt, tròng trắng mắt chậm rãi biến mất, toàn bộ vì u quang sở thay. Dưới kinh ngạc, kém chút kêu lên quả nhiên là cửu u âm nhãn. Lư Duyệt nhẹ nhàng thò tay, màu vàng nhật hoàn kết hợp một cái, lại chỉ xoắn đến hắn bắp chân trở xuống. Đi một quả lạc tịch nhi họa được cao giai hỏa phù bay thẳng lao yêu cái chán. Luyện máu lao yêu phát hiện thời điểm, đã tới đã không kịp, hắn mất linh lực, thất thần biết, coi như muốn thu hồi đã toàn diện phát động cửu lũ âm nhãn, cu nở dê trễ. Suy như nước vào chảo dầu bình thường, lao yêu lần nữa kêu thảm một tiếng, trận lên hai mắt, tiết ra vô số phiêu phiêu miểu miểu hồn thể nát phách. Thu màu xanh ngọc tịnh bình bị Lư Duyệt cố chấp trên tay. Hướng những cái kia đã sớm mất đi ý thức đồ vật chúng tới. Chô nở ơ trong tay háo tiểu bảo hưng phấn vây quanh cánh tay của nàng, tới tới lui lui cọ, để bày tỏ chính mình nhảy nhót tâm tình. Nó rõ ràng nghe được nơi này có vô số hồn lực, nhưng chính là tìm không ra ở đâu. Tốt tại Duyệt Duyệt tỷ thông minh. Tình huống hiện trường, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Thuận đang cùng họa phiến liếc nhau về sau, cũng không biết là sinh chính mình khí tốt, vẫn là nghĩ mà sợ tốt. Này lao yêu quái, rõ ràng bị bọn họ cờ ơ mở sở hữu, thế mà còn lưu lại dạng này một tay. Cửu u âm nhãn, ở ngay trước mặt bọn họ, thu nhiều như vậy âm hồn, thật sự là thật bản lãnh. Nếu như không có bị Lư Duyệt phát hiện, bọn họ cho hắn dưới mất hồn hoàn, người ta tốn nhiều điểm lực, có lẽ không cần 3 ngày liền có thể đánh tan. Đến lúc đó hồi phục nguyên thần lực lượng lao yêu quái, tình thế cấp bách liều mạng phía dưới, kia việc vui nhưng lớn lắm. Người phốc luyện máu lao yêu rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngu mở máu đi ra. Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, thong dong thu ngọc tịnh bình, ông trời thật không có mắt, máu thế mà còn là đỏ hình như trên người hắn máu đỏ, để nàng nhiều buồn nôn bình thường. Luyện máu lao yêu khỏe mắt, ngươi cũng sẽ có báo ứng, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Lư Duyệt, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi hồn phách không nơi nương tựa, nguyền rủa ngươi lục thân không dựa vào. Nguyền rủa ngươi bị người trong thiên hạ truy sát, nguyền rủa ngươi nói ma không dung dốc cạn cả đáy tiếng chửi rủa, không có cửu lũ chi nhãn tương trợ, hiệu quả kém đến không phải một đoạn hai đoạn. Chí ít bây giờ cách được gần hình đường đệ tử, đã có thể hướng hắn trợn mắt nhìn. Bọn họ đại gia đồng loạt bị hắn lừa a may mà vừa mới bọn họ đối lao giả này, còn có chút đồng tình, cảm thấy Lư Duyệt sát tâm quá nặng ta nguyền rủa ngươi phơi thây hoang dã, nguyền rủa 333 Lư Duyệt cái gì đều có thể nghe được. Chính là không nghe được phơi thây hoang dã loại sự tình này, tay so với đầu góc nhanh, rất nhanh cho hắn ba cái bàn tay. Nguyên rùa lao yêu đến loại tình trạng này, chỗ nào còn nhớ được cái khác, đã nói đến nàng đau nhức điểm, chỗ nào có thể dừng lại. Bổ bổ, bổ trong mồm, đã bị vọt vào tiểu hoàn, cho xoắn thành nát mạt. Nô sư huynh, cho hắn uy đan, thuận tiện giúp ta đem quang chi vòng sông cái trên dưới 100 lần. Lư Duyệt thanh âm lạnh lùng, để Ngô trưởng quan một cái giật mình, hắn cấp tốc hướng đầu lưỡi gây mất, không ngừng chảy máu lao yêu gậy một quả chỉ huyết đan, một bên nhặt lên màu vàng tiểu hoàn, dùng thủy hệ pháp thuật, không ngừng cọ rửa đứng lên. Sư tôn, đệ tử sai lúc xoay người, Lư Duyệt ngã vào tại Thuận đang cùng họa phiến trước mặt, nàng không nên, vọng tưởng ngược đãi lao yêu quái ba ngày, nên để sư tôn lúc ấy đem hắn làm thịt mới đúng. Lần này nếu không phải tiểu bảo, có lẽ tất cả mọi người sẽ xem nhẹ. Nếu để cho lão yêu lấy hóa thần kỳ cường đại hồn lực chuyển thế, Lư Duyệt không cần nghĩ, đều biết, chính mình nhất định sẽ hối hận chết. Đứng lên đi, sai không phải ngươi một cái. Họa phiến thở dài, sư huynh, chúng ta thời gian thái bình, vẫn là trôi qua quá lâu. Thuận chính trong mắt, hơn nghìn năm trước trận kia đại loạn về sau, đại gia có ý thức, lại không tùy tiện mở chiến, thậm chí tất cả đỉnh núi cửa đối diện dưới đệ tử tính mạng, thấy được ai thật sự là lạc hậu rồi rất nhiều a quay lại nói cho triều sinh, sở hữu luyện khí, trúc cơ đệ tử, khởi động lại phù đảo thí luyện. Lư Duyệt không biết cái gọi là phù đảo thí luyện là cái gì, nhưng có thể xác định hai vị này sẽ không hại thiên địa môn. Sư tôn luyện máu lao yêu đã tinh thần như vậy, lúc này còn có thể tính toán nhiều như vậy, vậy liền để đệ tử, trước chạm hắn một nửa hồn lực đi hình đường đệ tử đứng thẳng người, coi như không nghe thấy. Tu sĩ chính đạo, đi loại này chạm nhân thần hồn chuyện, thực tế là họa phiến nhìn đồ đệ của mình một cái trước mắt, ngược lại là thật không nghĩ tới, nàng muốn tới thật, ngươi xác định Lư Duyệt dùng phải là giọng khẳng định, lao già làm nhiều như vậy chuyện xấu, hại nhiều người như vậy, lao thiên gia đều tịch thu hắn, để hắn tiêu giao đến nay, hiển nhiên, hắn lao nhân ra là ngủ thiếp đi. Đã ngủ thiếp đi, nàng liền đến giúp hắn một chút đi. Họa phiến hòa thuận chính đồng loạt trầm mặc, trừ cùng hung cực các ma môn tu sĩ, phần lớn ma tu, kỳ thật còn không có như thế đại sát tâm, ngay cả nhân thần hồn đều không buông tha. Sư bá, sư tôn đệ tử rất nhiều năm trước, phát hạ chí nguyện to lớn, muốn hủy sở hữu phạm đến trong tay của ta, bắt người thần hồn ma tu tả tu thần hồn. Lư Duyệt biết bọn họ cố kỵ, không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, lấy đạo của người trả lại cho người loại sự tình này, đệ tử vẫn là quá thiện, không làm được. Vì lẽ đó, hủy thần hồn của bọn hắn, cho thống khoái, để tất cả mọi thứ tội ác quay về trời đất, thì nhất định phải làm được. Đây thật là chí nguyện to lớn. Họa phiến vô lực, trách không được nàng dùng tên giả Phương Mai thời điểm, trên lôi đài, chặn đánh tán những cái kia ma tu thần hồn đâu. Đi thôi lão yêu thân chúng tiêu hồn tán, lấy bản lãnh của ngươi, có thể cắt đứt xuống hắn một nửa hồn lực đi ra. Thuận chính xua tay. Thiên địa môn truyền thừa đến nay, quang chi vòng chỉ có 4 nhiệm chủ nhân, trước mặt 3 vị, cách quá xa, điển tập ghi lại quá nhỏ bé, thế nhưng là đường tâm là cái dạng gì, đến nay hắn còn ký ức như mới. Ta đường tâm, thẹn với trời đất, thẹn với thiên địa môn liệt tổ liệt tông, lương sư phản sư. Có thế ta không hối hận. Ta chỉ hối hận, vì cái gì là hiện tại thiên địa môn người, ta hối hận từng cùng các ngươi đồng bọn câu nói này, còn có sư muội lúc ấy thương tâm gần chết bộ dạng, từng vô số lần, tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, né qua trong đầu. Hiện tại Lư Duyệt lại dạng này. Hiển nhiên có ít người đối mặt ác, chỉ có ngọc nát, không tồn tại ngói lành. Hóa thần tu sĩ thần hồn, cường đại cỡ nào, đáng tiếc, Chu Nở Dê Dô Y mất hồn đan về sau. Hiện tại chính là cái không thể động đồ vật. Luyện máu lao yêu trơ mắt nhìn Lư Duyệt lấy dậm chân phương thức, đứng ở trước mặt hắn, trong mắt thoáng hiện vô cùng sợ hãi biểu lộ. Thân thể thương, tuy rằng đau nhức, có thể hóa thần kỳ tu sĩ thể trạng ở nơi đó, đau chỉ là nhất thời. Có thể một khi động thần hồn, không ai càng so với hắn hơn hỉ hệ u do loại đau khổ này. Máu của hắn châu chứa bao nhiêu người thần hồn, những người kia thống khổ, vốn là hắn việc vui, hiện tại, chính mình cũng muốn thưởng sao quả nhiên thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo sao ta chờ người tuy rằng lại không có thể nói ra âm thanh, thế nhưng là khống chế môi hình lao yêu còn là có thể làm được. Lư Duyệt thấy rõ hắn ý tứ, nhưng không có một chút xúc động. Ngưng tụ hơn phân nửa tu vi con dao, hướng về mi tâm của hắn, hung hăng đánh xuống. Ba thanh âm nhẹ nhàng, còn có lao yêu ha to mồm, sau đó ngất đi bộ dạng, để hình đường các đệ tử, từng cái đứng được càng thẳng chút. Ngay sau đó màu vàng nhật hoàn, hóa thành vô số tiểu hoàn, tại luyện máu lao yêu sau lưng có chút vặn vẹo không gian ba động bên trong, qua lại chẳng ép. Nhẹ ngắm đồ đệ tay háo về sau, Hoa Phiến đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, một cái nho nhỏ, khắc lấy vô số Phật phù tiểu hồ lô, bị nàng cố chấp trên tay, hướng những cái kia cắt tán hóa thần đại năng hồn lực chiêu động. Chưa xong còn tiếp.